đêm nay tao dẫn cô em này đi, đừng nói là mày không đồng ý nhé. Cô cứ khiến tôi gặp phiền phức hoài như thế à, giật tay ra khỏi hai mẹ con này. Tôi hoạt động 10 đầu ngón tay một chút. Thạch Hữu Phúc, mày chẳng qua chỉ là một con chó giữ nhà cho tập đoàn Giang Cẩm thôi. Còn bày đặt nói có chút vai vế. Mày không xấu hổ khi nói câu đó à, thằng nhóc. Mày đứng lên mặt khi tao vừa nói chuyện đàng hoàng. Hôm nay là sinh nhật của bố mày, nên bố mày không muốn gây chuyện đổ máu thôi. Bọn người đến từ tập đoàn Giang Cẩm đều có tính tình thối tha y hệt nhau. Thằng mập trước mặt này chính là Thạch Hữu Phúc, kẻ chỉ đạo tên xăm mình điều động đàn em đến đập phá cửa hàng của tôi. Chuyện hôm nay khó mà chấm dứt trong hòa bình được. Em gái đẹp, theo anh đi, thấy tôi hất tay Onisuka Ayaka ra. Thạch Hữu Phúc tưởng tôi sợ gã, bèn được nước làm tới. Úi trời, đây là con gái của em hả? Mới bay lớn đã là một em hot girl là lướt nha. Hay là dẫn nó vào góp vui chung luôn đi. Mê đẹp, mắt mù, tôi lướt qua người tên mập này. Cầm lấy chai rượu Royal Salute đã uống được một nửa ban nãy. Bà chủ, nghe đồn rượu Royal Salute nhập khẩu chính hãng từ nước ngoài đều có vỏ chai rất cứng. Không biết chai này là rượu thật hay hàng phế thế? Thạch Hữu Phúc đưa tay về trước, định ôm Onisuka Ayaka, trong khi người phụ nữ xinh đẹp này cũng không hề hoảng hốt. Thậm chí còn tranh thủ rít một hơi thuốc, dĩ nhiên là hàng authentic, không tin thì anh thử xem. Được, vậy để tôi thử xem. Nhếch miệng lên, tôi đưa tay chụp lấy cổ áo của Thạch Hữu Phúc. Hiện tại, trong mắt thằng mập này chỉ có mỗi Onisuka Ayaka, tay hắn sắp chạm vào người cô nàng. Lại bị ai đó tóm chặt từ sau lưng. Thằng chó này, mày muốn chết à, đừng có vừa mở miệng. Ngậm miệng là nói lời thô tục. Mẹ mày không dạy mày là một con chó văn minh hay sao? Tôi cười mỉm, thậm chí là cười tươi vui vẻ. Mày có phải là Thạch Hữu Phúc, đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn bất động sản Giang Cẩm hay không? Chính là bố mày đây. Tao đếm 3 tiếng. Mày mà không buông ra thì tự gánh hậu quả nghen con trai. Thạch Hữu Phúc bị tôi tóm áo như thế mà vẫn ra vẻ lạnh lùng. Gã còn định mở miệng đếm từ 1 đến 3. Thấy thế mà, tôi không chờ gã nói nhảm. Cần chi mà đếm 3 tiếng. Mày đếm 1 tiếng là đủ rồi. Tôi giơ cao chai rượu, đập mạnh vào chiếc đầu hói của gã. Chát, mảnh vỡ thủy tinh bắn ra 4 phía. Rượu màu nâu nhạt pha tạp với từng dòng máu tươi rịn ra. Thạch Hữu Phúc trợn trừng hai mắt, rồi ngã gục xuống, tôi tiện tay ném vỏ chai rượu đi. Đúng là chẳng thể tin vào lời nói của phụ nữ. Chai rượu của cô là hàng giả rồi. Ngay lập tức, cả quán bar loạn hết cả lên. Mấy thanh niên trẻ tuổi lũ lượt chạy ra ngoài. Tôi nhìn Onisuka Ayaka bằng một ánh mắt áy náy. Cười nhẹ, rồi lấy điện thoại của mình ra. Alo, nhị cậu tử à, đêm nay có việc nhờ cậu rồi. Cách chương.